Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 81, Chiến Cuộc Nghịch Chuyển. Chương 81, Chiến Cuộc Nghịch Chuyển. Lý Thanh Sơn cưỡng ép vặn qua thân thể, làm bộ muốn sút gôn. David Lewis vội vàng ngã xuống đất đem mình phủ kín, nhưng mà Lý Thanh Sơn chân phải hướng đường biên đẩy. Phân bên, Cahill quay đầu nhìn lại. Lại thấy được Cóc đã tại vùng cấm địa tuyến bên trái biên giới điều chỉnh bộ pháp, chuẩn bị truyền chúng rồi. Truyền bên trong, Cahill lập tức kịp phản ứng, quay đầu tìm Lý Thanh Sơn. Mà giờ khắc này Lý Thanh Sơn đã từ bên cạnh hắn chạy qua, đã chui vào Chelsea vùng cấm địa. Chelsea nghiêm ngặt hạn chế lập tức cạnh đường biên truyền bên trong, để hắn bị ép đưa lưng về phía cầu môn tiếp hậu trường truyền xa cầu. Mà Atletico mấy lần sút xa cũng vô pháp đối Picha trách tạo thành uy hiếp. Đã nhẫn nhịn thật lâu, Lý Thanh Sơn bức thiết cần một lần chính diện đối mặt cầu môn cơ hội. Đã đồng đội không cách nào sáng tạo ra cơ hội này ra, như vậy Lý Thanh Sơn liền quyết định chính mình tới. Bên này Terry cắn răng vọt lên, bởi vì hắn mang thương xuất chiến, cho nên trận đấu này hắn càng nhiều hơn chính là làm một cái hậu vệ quét công việc. Mà cùng Lý Thanh Sơn tiến hành vật lộn công việc thì là giao cho David Lewis cùng Cahill. Cóc truyền bên trong khoảng cách vô cùng gần, bóng đá rất nhanh liền bay đến vùng cấm địa. Hiện tại đã dung không được Terry làm lựa chọn khác, ngõ hẹp gặp nhau tình huống dưới, hắn chỉ có thể cùng Lý Thanh Sơn cứng đối cứng. Terry cắn chặt hàm răng cũng đi theo lên nhảy. Hắn là cái điển hình nước Anh trung vệ, tác phong cứng rắn, không sợ hãi chút nào. Cứ việc còn có trên mắt cá chân thương thế, nhưng là hiện tại Terry đã không cố được nhiều như vậy. Hắn không hề sợ hãi hướng về phía đã chính diện hướng hắn bay tới Lý Thanh Sơn đụng vào. Hiện ở trong mắt Lý Thanh Sơn chỉ còn lại hướng vùng cấm địa bên trong bay tới bóng đá. Hắn giờ phút này đã đằng không mà lên, trên không trung lướt đi. Đây chính là hắn muốn lấy được cơ hội. Khi hắn nhìn thấy Terry cũng lên nhảy hướng hắn va chạm mà đến thời điểm, Lý Thanh Sơn ánh mắt bên trong cũng không thấy chút nào e ngại. Hắn ngược lại eo tiếp tục phát lực, chuẩn bị cùng đối phương hoàn thành một lần trực tiếp chính diện va chạm. Hắn nhìn chằm chằm không trung bóng đá, điều chỉnh đầu mình vị trí. Cơ hội này, ta sẽ không bỏ qua. Bóng đá quỹ tích bay tại trong đầu của hắn bị chính xác bày biện ra tới. Ngay tại hắn cùng Terry đụng vào một sát na, tại cùng Terry va chạm đồng thời, Lý Thanh Sơn eo lực lượng hoàn toàn bộc phát, eo co lại một cái, tựa như là một chương bị kéo căng trường cung, sư tử hất đầu. Song phương va chạm cũng không để cho Lý Thanh Sơn không thể hoàn thành đánh đầu động tác. Đương hai người trên không trung đụng nhau thời điểm, Terry đỉnh đầu độ cao thậm chí chỉ có thể đến tới Lý Thanh Sơn lồng ngực. Terry có thể làm chỉ có thể đến một bước này. Đương Lý Thanh Sơn cùng hắn song song trên không trung mất đi trọng tâm rơi xuống đất thời điểm, bóng đá đã bị Lý Thanh Sơn đỉnh ra một cái đại lực đạn địa cầu, hướng cầu môn chui vào. Thủ môn Picha trách làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là lần này Picha trách lại cũng không thể ngăn cản Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, góc độ quá xảo trá. Bóng đá từ Picha trách đầu ngón tay vượt qua, đụng phải cầu lưới, tại cánh cửa tuyến bên trong nhảy nhót. Lý Thanh Sơn đánh đầu, bóng vào rồi, điểm số bị san đều tỷ số. Andy Gray có phần có chút tiếc nuối nói, làm England, hắn tự nhiên là ủng hộ Chelsea, mà Đoạn Hiên thì là giống lên, cầu tiến Á, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Phút thứ 36, Lý Thanh Sơn vì Atletico Madrid san đều tỷ số điểm số. Simeone ở đây bên cạnh nhảy dựng lên, bởi vì quá kích động, hắn còn kém chút bị bên sân có chút trơn ướt sân bãi trượt một phát. Nhưng là hắn không thèm để ý chút nào. Chờ đến hắn một lần nữa nắm giữ cân bằng về sau, hắn lại là vung một quyền. Nhìn trên đài có thể đếm được trên đầu ngón tay Atletico Madrid fan bóng đá rốt cục bị hiện trường ống kính chú ý tới. Bọn hắn phát ra ngắn ngủi nhưng là to lớn reo hò. Chỉ bất quá rất nhanh liền bị Chelsea fan hâm mộ bóng đá chế tạo ra tạp âm trấn áp tới. Từ dưới đất bò dậy Lý Thanh Sơn quay đầu xác nhận mình dẫn bóng về sau. Hưng phấn xông về bên sân. Lúc này hưng phấn Simeone vừa vặn gặp lao đến Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn nhưng không biết mình lực trùng kích lớn bao nhiêu. Hắn trực tiếp hướng Simeone trên thân ôm một cái. Đáng thương Simeone tại đá bóng thời điểm cũng là nhất danh tác phong cường hãn giữa trận hãn tướng. Hiện tại hắn rốt cục thể nghiệm đến Lý Thanh Sơn lực trùng kích mạnh bao nhiêu từ hắn bị ôm sau lật. Lên bạch nhãn liền biết. May mắn Lý Thanh Sơn phía sau cái mông còn đi theo một đoàn hưng phấn Atletico đám cầu thủ. Bọn hắn đem Lý Thanh Sơn cùng Simeone đều ngã nhào xuống đất. Đè lên, chồng lên la hán. Atletico Madrid tại sân khách San đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng chính là Trung Quốc cầu thủ Lý Thanh Sơn. Đối với Atletico tới nói, cái này dẫn bóng quá mấu chốt. Ý vị này bọn hắn lấy được một hạt quý giá sân khách dẫn bóng. Nếu như tranh tài lấy hiện tại cái này điểm số kết thúc, như vậy Atletico sẽ bằng vào cái này sân khách dẫn bóng ưu thế đào thải Chelsea. Tấn cấp châu Âu Champions League trận chung kết. Nhìn xem cuồng nhân Mourinho thời khắc này biểu lộ liền biết hiện tại hình thức đối với Chelsea. Tới nói là cỡ nào bất lợi. Hiệp 1 không thể lấy được sân khách dẫn bóng hậu quả hiện tại thể hiện ra. Đường Atletico Madrid chúc mừng kết thúc về sau. Chelsea cũng đã làm tốt một lần nữa kéo cầu chuẩn bị. Đường tranh tài lần nữa lúc bắt đầu. Chelsea giờ này khắc này cũng không thể tiếp tục an tâm đánh phòng thủ phản kích nếu như bọn hắn không thể lấy được dẫn bóng. Như vậy bị đào thải đội bóng liền sẽ là Chelsea. Bọn hắn đương nhiên là có lý do nóng lòng. Chỉ là nóng vội cũng ăn không được đậu hũ nóng. Nóng lòng dẫn bóng Chelsea đám cầu thủ không thể đối mã cạnh cầu môn tạo thành nhiều ít uy hiếp. Ngược lại bị Atletico Madrid đánh mấy lần phản kích. May mắn Pichá trách phản ứng thần tốc. Nếu không hiện tại Chelsea có thể sẽ vứt bỏ càng nhiều cầu. Mourinho đứng tại bên sân. Hắn hiện tại đã khống chế không nổi trên trận thế cục. Đầu óc phát sốt Chelsea cầu thủ không quan tâm hướng phía trước để lên. Dù sao huấn luyện viên trưởng ở trong trận đấu có thể làm được sự tình là có hạn. May mắn lúc này hơn nửa hiệp tranh tài cũng nhanh phải kết thúc. Mourinho có cái quen thuộc. Chính là hắn kiểu gì cũng sẽ tại hơn nửa hiệp kết thúc trước 2 phút đồng hồ nâng lên về phòng. Thay quần áo. Với hắn mà nói, giữa trận nghỉ ngơi 15 phút là cực kỳ mấu chốt. Nhưng là trận đấu này, hắn kiên trì đứng tại bên sân nhìn thấy trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Tiếng còi về sau, mới yên lòng, đi trở về phòng thay quần áo. Giữa trận nghỉ ngơi 15 phút rất nhanh liền quá khứ. Đương hai chi đội bóng lại xuất hiện tại trên sân bóng lúc. Mọi người phát hiện Mourinho làm ra biến hóa. Báo San Eto ra sân, thế cho Ashley câu, Aspen ra lợi khuê tháp lui về đảm nhiệm hậu vệ trái. Cameroon người cùng Torres cộng tác xong tiên phong. Chelsea biến 4231 vì 442 trận hình. Trên thực tế, nếu như muốn đổi tiên phong, có lẽ thay đổi càng thêm tuổi trẻ lực trùng kích mạnh hơn Dembaba có lẽ sẽ khá hơn một chút. Mà lại tại bát cường chiến lần hiệp. Chính là đem 3-3 tuyệt sát để Chelsea đào thải Paris Saint-Germain tấn cấp bán kết. Nhưng là Mourinho hay là ưu tiên lựa chọn kinh nghiệm phong phú hơn Eto'o. Lựa chọn của hắn cũng là không gì đáng trách. Eto'o cùng Mourinho từng tại Inter cộng sự. Thời khắc mấu chốt, Mourinho tự nhiên là lựa chọn càng tin tưởng bộ hạ cũ. Mourinho ý tứ rất rõ ràng. Chính là muốn tăng cường tiến công. Tại nửa chàng sau tranh tài buông tay nhất bác, mà Atletico bên này thì là tạm thời không có làm ra nhân viên điều chỉnh. Hiển nhiên Simeone là chống lại nửa trận kết quả trận đấu là rất hài lòng. Thắng trận một phương không thay đổi nha. Eto'o ra sân về sau vô cùng tích cực, nhưng mà có đôi khi vận mệnh thường thường trêu người. Có đôi khi ngươi càng cố gắng, ngược lại là làm chuyện xấu. Tranh tài phút thứ 50. Atletico Madrid thu hoạch được phản kích cơ hội. Lý Thanh Sơn đánh đầu đưa đò cho Diego Costa. Diego Costa một đường dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm địa. Mà tích cực trở về thủ đến hậu vệ phải khu vực phòng thủ Eto một mực theo đuổi không bỏ. Nhưng khi Diego Costa một cái dừng thời điểm, cấp tốc về truy Eto đem Diego Costa đụng té xuống đất. Penalty, đang trực trọng tài chính Rizzoli chỉ hướng penalty điểm. Chelsea cầu thủ nhao nhao xông tới. Nghĩ trọng tài chính lấy muốn thuyết pháp. Nhưng là Rizzoli rất bình thường kiên định ngón tay chỉ cầu điểm. Lắc đầu để Chelsea cầu thủ tránh ra. Lúc này hiện trường màn hình bắt đầu trở về thủ vừa mới tại vùng cấm địa bên trong phát sinh một màn. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem. Báo săn phạm lỗi động tác vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Biết mình phạm phải sai lầm lớn hắn không có tranh luận. Chỉ là hai tay bóp lấy eo. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Diego Costa tạo thành Eto phạm lỗi. Atletico Madrid thu được một hạt penalty. Cái này đem là cải biến chiến cuộc cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.